Thế giới hoàn mỹ tập 359. Thạch Hạo một đường chạy về trước thì chắc chắn không thể nào lại tiến vào khu vực của táng sĩ nữa. Hoàn toàn chính xác, nơi đó có thể sẽ dẫn tới khu mai táng cổ. Nếu như chạy ngược trở lại thì một đi không trở về. Có ba nơi để chôn rừng gỗ mục này là dãy núi thần dược, táng địa, rừng rậm thiên thú. Táng địa thì tuyệt đối không thể đi được, rừng rậm thiên thú thì lại quá nguy hiểm. Chẳng lẽ phải chạy về tại dãy núi thần dược ư? Thạch Hạo đau hết cả đầu, hắn cũng không biết những người dị vực kia có còn ở đó hay không. Đường về cũng rất là gian nan, làm sao mới có thể bình yên trở lại đế quan đây? Dãy núi thần dược, táng địa, rừng rậm thiên thú đều là những nơi quái dị, có những tràng vực khó hiểu, rất khó để mở ra được đường hầm không gian. Nếu như không cũng sẽ không trở thành tuyệt địa như vậy được. Những khu vực này đã ngăn chặn sự vượt qua không gian của những tu sĩ bình thường, tựa như là một rãnh trời vậy. Không được rồi, phải chuyển sang một con đường tắt mới được. Nếu không đám dị vực khốn kiếp kia, hơn phân nửa đã mở miệng cọ rửa. Giờ chờ ta đâm đầu vào mà thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn rất lo lắng, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cảm thấy dù đã An Lan chắc hẳn không thể làm gì được hắn. Bởi vì bọn họ đã chuẩn bị trong 5 tháng vô tận thì mới có thể thực hiện được một đòn vượt giới. Kết quả là đã thất bại vì một vị táng vương ngăn cản. Giờ nếu như lại động thủ nữa thì độ khó không cách nào tưởng tượng nổi, còn phải chờ đợi nữa. Nhưng mà Thạch Hạo hiểu rõ, những sinh linh khác của dị vực chắc chắn phát hiện với quy mô lớn rồi. Trên thực tế, bên ngoài còn muốn sốt sắng, còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của hắn. Tin tức Thạch Hạo đang rượt đuổi lấy chiếc rương của mục kia đã chấn động khắp nơi. Dù cho không thể xác định được việc hắn có đuổi kịp cây tiên dược kia hay không, thế nhưng đây cũng là một cơn sóng lớn kinh thiên. Về phía dị vực, cổ khí xuất thế là một cơn động đất cấp 12. Ít nhất, ngay hiện tại thì toàn bộ tu sĩ đều tập trung ở dãy núi thần dược. Bên trên sớm đã truyền lệnh, dù cho có sới lên 3 tấc đất thì cũng phải tìm cho bằng được hoang. Đương nhiên, còn phải tìm thấy cây thuốc kia nữa. Trứng sinh dược tất nhiên cũng là rất quý giá, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ lúc này, giá trị của nó hoàn toàn không sánh được với rương gỗ mục. Mặc dù bắt buộc phải tìm kiếm, thế nhưng cũng là vì chiếc rương mà thôi. Ta không tin hoang lại có thể đuổi kịp cây tiên dược kia. Nó quá trơn trượt, vì thiên độn địa có uy thế bẩm sinh rồi. Đây chính là phán đoán của dị vực. Nhưng dù cho là như vậy, thì dị vực cũng không hề buông lỏng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phàm là sinh linh tiếp xúc với rừng gỗ mục kia thì đều phải bắt lại hết. Đặc biệt là hiện tại, hoang đang đuổi theo cây tiên dược kia. Chỉ sợ lần đầu hắn đắc thủ thì sẽ vô cùng phiền phức. Chết tiệt, nó chẳng phải chỉ là một gốc dược liệu thôi sao? Vì sao nó lại tra trộn? Vì sao nó lại phải đoạt chiếc rương kia chứ? Dị vực chỉ rủa không thôi. Rất nhiều cường giả không biết nói gì nữa. Chỉ một cây thuốc mà cũng điên cuồng như vậy lại dám tranh cướp với bọn họ. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Thạch Hạo. Sinh linh của dị vực quả thật đã phát điên. Nhóm lớn ầm ầm tiến tới, long trời lở đất. Vì sao không nhờ An Lan du đà thôi diễn? Chắc chắn sẽ biết được rừng gỗ mục ấy đang ở nơi nào. Có người đề xuất. Việc này mà cần ngươi nói nữa hả? Đáng tiếc, chiếc rừng ấy không thể suy diễn được, sẽ không có kết quả gì đâu. Nếu như bói toán với nó, thì khả năng cũng chỉ thấy một mảnh hỗn độn mà thôi. Có người thở dài đầy bất đắc dĩ. Dù cho là du đà An Lan cũng không thể nào. Dù sao thì bị ngăn cản ở một bên của Thiên Uyên. Hơn nữa chiếc rừng này cũng chẳng hề tầm thường chút nào đâu. Người của dị vực, dù cho có thể tìm tới được khu ách thổ kia thì cũng không phải do Vương Bất Hủ suy diễn. Chỉ là căn cứ vào một bức tranh cổ để tìm tới mà thôi. Báo, có chí tôn của cô tộc tới thăm, còn có chí tôn của đế tộc tới. Chuyện này quá lớn rồi. Vùng thế giới này tựa như đã cho phép chính bản thân sinh linh mạnh mẽ nhất tiến tới rồi. Gần bên cạnh dãy núi thần dược, có đại tu sĩ cảnh giới độn nhất nói ra. Chuyện này tạo nên chấn động cực mạnh. Đế tộc rất ít. Cô tộc được mệnh danh là chủng tộc sánh vai với tiên vương. Vậy mà chí tôn của chủng tộc như vậy lại xuất hiện. Ảnh hưởng của chuyện này tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được. Rất rõ ràng tầng cao nhất của dị vực đều đã bị kinh động. Nếu như Bất Hủ có thể qua đây thì nhất định sẽ chèn chúc tiến tới. Bên ngoài dãy núi thần dược đã hoàn toàn sục sôi. Đây là cơn sóng to lớn mà trước nay chưa từng diễn ra. Tiếp đó là nhanh chóng hóa thành cơn bão táp khổng lồ. Bởi vì Thạch Hạo từng nhờ nữ tăng sĩ cảnh báo để một ít xương khô đi ra dãy núi thần dược và cảnh báo trong sa mạc kia, nói đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính hãy dừng lại, đừng có tiến vào đây. Thực ra Mạnh Thiên Chính biết nguy cơ trùng trùng lớp lớp, nhưng vì cứu Thạch Hạo nên ông không tiếc đặt bản thân vào nguy cơ. Đại trưởng lão biết Thạch Hạo không hề gặp nguy hiểm gì bên trong dãy núi thần dược kia, và lại còn dùng thủ đoạn để báo rằng mình an toàn và hãy đề cao cảnh giác. Lúc này ông tạm thời yên tâm đôi chút và tránh né cạm bẫy nơi đây. Hiện tại khu vực này đã trở thành đầu nguồn của cơn đại loạn, đã vượt qua mọi sự phỏng đoán ngay lúc ban đầu, hoàn toàn là do rừng gỗ mục kia xuất thế. Hoàng có thể đã đặt thứ kia rồi ư? Không được, phải nhanh chóng điều động, phải đặt chiếc rừng gỗ kia về cho bằng được. Không chỉ có dị vực, mà chính ngay bên trong đế quan cũng không thể bình tĩnh được nữa. Gió lớn sóng to đã nổi lên rồi. Hoàng, mạng của người cũng to thật, không chỉ không chết, mà khả năng còn đạt được thứ đồ cổ này. Thế nhưng nó sẽ không thuộc về ngươi đâu. Thạch Hạo không hề nghĩ tới, hắn chỉ là một con bướm nhỏ xinh, hơi hơi vỗ cánh thì đã khuấy lên phong vân hai giới, nổi sóng mây cuộn, bão táp khổng lồ đã tới. Đúng là ngoài ý muốn mà, mạng của Hoàng cũng lớn đó chứ, chạy vào trong thần mạch thần dược mà đại nạn cũng không chết. Cuối cùng còn dựa theo tấm tranh tàn kia xông vào trong khu truyền thuyết và rồi đạt được vận may lớn. Bên trong đế quan có rất nhiều người đang bàn luận không thôi. Bởi vì tin tức ở bên ngoài bên Hoàng truyền tới quá mức kinh khủng, đại binh của dị vực áp sát và tụ tập ở dãy núi thần dược, tập hợp hướng thẳng về mạch táng địa, thậm chí còn chạy tới cả rừng sâu thiền thú nữa, có thể nói là qua quân ồ ạt. Đã xác định được tin tức hoàn toàn chính xác, rất nhiều cao thủ của dị vực đều đã chuyển động chen chúc tới khu thị phi kia, tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm Hoàng. Bên trong đế quan xuất hiện sóng lớn cập trời, tất cả mọi người không hề nghĩ tới rằng chỉ một cường giả trẻ tuổi cảnh giới hư đạo mà lại có thể đâm thủng trời cao như vậy. Nhất định phải cứu viện, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Hoàng chắc chắn đã tìm được thứ mà ngay cả dị vực cũng phải thèm khát. Thứ này chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho dị vực. Nếu không thì bọn họ sao lại phát điên như vậy cơ chứ? Bên trong đế quan, có phái chủ chiến kiến nghị như vậy, muốn đi trợ giúp ngay lập tức, liều mạng với cường giả dị vực. Đương nhiên phòng ba trong bóng tối cũng càng không thể nào tưởng tượng ra được. Thế lực khắp nơi đều lên bố cục. Những đại diện của từng nơi đều nói lên suy nghĩ của mình. Cứu viện, mở cửa thành ra, lập tức xuất chiến. Đây chính là tiếng hô nhất trí nhất trong thành. Nó đã sục sôi rồi. Rất nhanh cửa thành đã được mở ra. Một đường hầm không gian đưa từng nhóm người tiến vào trong sa mạc lớn ngoài thành. Từng nhóm nhân mã lần lượt rời đi. Tuy rằng trong thành nhất trí hồ lớn, thế nhưng có người nào xuất phát từ chân tâm chứ? Nói không chừng có người ôm mục đích nào đó cũng không biết chừng. Bọn họ nhất trí hô lớn cứu viện là vì phải ra khỏi thành, thế nhưng vấn đề này cần phải đạt được mới được. Quả thật có người muốn đi cứu Thạch Hạo, lo lắng sợ hắn chết đi, sợ hắn bị đại quân dị vực bắt được. Thế nhưng cũng có người cặp mắt lạnh lùng, sau khi ra khỏi thành thì không nói một câu nào, vội vàng rời đi. Bọn họ muốn là người tìm thấy Hoang trước tiên, muốn tiếp quản tạo hóa và lấy từ trong tay của hắn. Thời gian chuyển rời, rất nhiều người trong đế quan cũng đã biết được trong ách thổ kia có một ngôi mộ lớn và nơi đó đã tìm được chiếc rương gỗ kia. Không thể không nói, biên hoàng quá rối loạn bởi vì nhân mã của dị vực nơi đây quá nhiều nên bí mật này cũng không phải là bí mật gì nữa. Ngay cả tu sĩ của cửu thiên thập địa cũng đều biết rõ. Đương nhiên, bên trong đế quan cũng còn lại một số nhân mã từ những con đường khác biết được tin tức này. Nhanh nhanh, chúng ta phải chạy tới thật nhanh, nhất định phải cứu được Hoang. Đây là một nhóm kỵ sĩ thiết huyết, tất cả đều ngồi trên giá thú mạnh mẽ nhất, mặc lấy giáp trụ, ánh đèn lấp lánh tựa như là một dòng lũ bằng sắt thép lướt ngang qua bầu trời. Toàn kỵ màn thú vô cùng to lớn lao vút lên trời cao, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đây là một nhóm nhân mã mạnh mẽ nhất của đế quan, sát phạt thiết huyết. Trong cuộc đại chiến với dị vực thì chính là nhóm người quả cảm và dũng mãnh nhất. Chính là nhóm người này đã yêu cầu phải tới tiếp ứng Hoang cho bằng được. Có thể nói, số lượng của đội nhân mã này rất lớn. Bọn họ biết được, một khi tới dãy núi thần dược thì chắc chắn sẽ huyết chiến. Rất nhiều người cũng không thể trở lại đế quan nữa. Thế nhưng vẫn quyết chí tiến lên muốn giết về nơi ấy. Chúng ta cũng không phải vì tư mà là vì việc công. Khả năng Hoang đã đạt được thứ gì đó không tầm thường nên nhất định phải mang về. Không thể để rơi vào tay dị vực được. Có cường giả gầm thét cổ vũ sĩ khí. Thật ra cũng không cần phải cổ vũ làm gì, tất cả mọi người đều sớm đã chuẩn bị cho việc chết trận rồi. Dòng lũ bằng sắt thép ép lên trời cao, đình tài nhức óc, sát khí ngập trời. Thế nhưng giữa đường thì bọn họ đã bị chặn đứng. Đó là một người trẻ tuổi với giáp trụ hoàng kim chói mắt, khí tức mạnh mẽ cái thế đứng sừng sững nơi ấy, ngăn cản tất cả mọi người. Đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính, có người kinh ngạc thốt lên vì nhận ra hắn. Quay về đi, không nên đi chịu chết làm gì, chỗ đó có nhiều chí tôn của di vực lắm, tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng mà thôi. Đại trưởng lão ngăn cản, không cho nguồn sức mạnh trung kiên này đi chịu chết. Nhưng mà Hoang đang ở đó, dù cho không thể cứu hắn thì thứ kia cũng không thể để xảy ra sai lầm được. Có người nói, chuyện này tự ta sẽ sắp xếp. Hoang từng nghĩ cách truyền đạt tin tức, nói chúng ta không nên lại gần. Nhân mã của dị vực ở nơi ấy sớm đã mở miệng rõ chờ các người tới vào chịu chết, và lại tạm thời Hoang sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đại trưởng lão cũng nói, hiển nhiên đó là đầm rồng hang hổ. Người của dị vực đã phát điên nên toàn lực lùng bắt Thạch Hạo. Ngay cả chí tôn của đế tộc cũng đã tới, vô cùng hung hiểm. Đại trưởng lão hiểu rõ, càng nhiều nhân mã tới cứu viện thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ uổng mạng mà thôi. Chính vì thế cho nên hắn mới một mình rời khỏi thành, không hề mang theo bất cứ binh mã nào. Đại trưởng lão nhìn ra được, chắc chắn Thạch Hạo cũng có suy nghĩ như thế, chấp nhận với việc một mình đương đầu, chứ không thể nào làm liên lụy tới những gì người khác trong đế quan, không muốn bọn họ tới chịu chết. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính quyết đoán ngăn chặn nhóm người này lại. Hắn rất muốn cứu Thạch Hạo, thế nhưng cũng không thể để cho những người này nhuốm máu ở ma thổ được. Còn có vài thế lực khác cũng tới từ đế quan. Bọn họ không hề gặp đại trưởng lão mà có ý định tự mình hành động một mình, chưa từng đi theo nhóm kỵ binh này. Trong những tu sĩ này thì có người bàn luận. Hoàng, người chết chắc rồi, dám kết oán kết thù với bộ tộc ta à? Vận may của người sẽ trở thành của chúng ta, sẽ thuộc về lão tổ, mà biên hoang sẽ là nơi chôn xương của ngươi. Chính xác, vật đó có thể sẽ giúp bộ tộc ta quật khởi, xuất hiện tồn tại sánh vai với Vương Bất Hủ. Rất rõ ràng, bọn họ tới từ thế gia Trường Sinh và hiểu rõ đôi chút với vật kia, hiện giờ đã âm thầm ẩn nấp khí tức để đi chặn giết hoang. Đây là một lực lượng hết sức nguy hiểm, có thể tạo thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Còn có một số thế lực khác với tốc độ càng nhanh hơn đã tiếp cận dãy núi Thần Dược. Thế nhưng bọn họ cũng không hề dừng lại, cũng không hề sợ khi gặp phải dị vực. Chúng ta tiến tới như vậy, không sợ đại quân dị vực phát hiện à? Tới lúc đó ngay cả chính mình cũng phải bỏ mạng. Có người trong thế lực này lo lắng nói. Không sao đâu, chúng ta cũng không phải hoàn toàn tiếp cận, sẽ đi vòng qua họ. Đồng thời, ta còn có một quân bài có thể giúp chúng ta không bị công kích. Cái gì? Nhân mã dị vực khi thấy quân bài này sẽ bỏ qua chúng ta ư? Người trẻ tuổi trong thế lực kia kinh hãi tới biến sắc. Bọn họ hiểu đây là có ý gì, lập tức ngây người, nghĩ tới rất nhiều việc, kẻ phản bội. Mấy chữ này hiện lên trong lòng bọn họ. Lẽ nào bộ tộc của mình lại ruồng bỏ đế quan và câu kết với người dị vực? Những náo loạn về kẻ phản bội gây ra gần đây lại có quan hệ với gia tộc của mình. Việc này khiến cho một ít người trẻ tuổi run lên, xung kích này quá lớn. Đừng suy nghĩ nhiều, ta biết các ngươi đều là người thông minh. Lần xuất quan này, vì sao lại chọn các ngươi? Đó chính là tin tưởng các người đấy. Một ông lão lên tiếng, hắn chính là người chỉ huy. Thật ra thì người trẻ tuổi cũng không đồng lắm. Tuyệt đại đa số đều là cao thủ đỉnh cấp trong tộc. Nếu không thì tới đây cũng chẳng hề có tác dụng gì. Nói cho các người biết cũng chẳng sao hết. Trong đế quan cũng không chỉ có mỗi mình bộ tộc chúng ta làm như vậy. Ít nhất ta biết còn có một bộ tộc khác bỏ tối theo sáng đã cân nhắc cho tộc vận của mình. Là một trong những con đường sống lưu lại cho tương lai. Ông lão kia nói tiếp. Lời nói của hắn khiến cho vài người khiếp sợ, khó có thể nói ra một câu nào. Quên đi, trước khi về đế quan ta sẽ xóa đi đoạn ký ức này trong đầu của các ngươi, hòng tránh việc bị tiết lộ, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào. Chuyện này, nhớ cho kỹ, động tác phải thật nhanh, nhất định phải tìm cho bằng được Hoang sớm nhất, phải nhanh hơn các gia tộc trưởng sinh khác trong đế quan. Chúng ta phải tới tiếp ứng cho hắn. Ông lão kia quát lớn. Dựa theo những gì hắn từng nói, chuyện này liên quan tới tộc vận của bọn họ. Đây là thời khắc để lập đại công. Chúng ta là đã ruồng bỏ đế quan hay là vẫn chưa? Hiện tại chúng ta đang tiếp ứng Hoang ư? Có người trẻ tuổi bối rối nói. Ngủ ngốc. Bên ngoài tự nhiên là đi chi viện. Nếu không thì làm sao có thể dẫn dụ Hoang ra được chứ? Đây chính là cường giả dị vực đề nghị chúng ta làm như vậy. Ông lão kia quát lớn. Nếu như Thạch Hạo ở đây thì nhất định sẽ lạnh toát cả sống lưng. Đội nhân mã tới cứu viện cho hắn rất là đáng sợ, tự như là con rắn độc đang theo dõi, muốn dẫn dụ hắn ra ngoài, sau đó sẽ gây khó dễ. Bởi vì dị vực tìm kiếm rất lâu rồi mà vẫn không hề tìm thấy Thạch Hạo nơi đâu, cho rằng hắn đã ẩn nấp trong táng địa hoặc là rừng rậm thiên thú, ngủ đông không rời đi. Nếu như người của đế quan tới thì nhất định hắn sẽ lộ diện. Việc này có mà phòng bị được, một khi Thạch Hạo xuất hiện thì sẽ gặp nạn ngay. Gió nổi mây vần, sự sục sôi lan tràn trước nay chưa từng diễn ra ở biên hoang. Các thủ cùng xuất hiện đều đang tìm kiếm hoang. Mở cho ta. Đây là âm thanh của Thạch Hạo. Trên đường đi, hắn không hề cam lòng, không ngừng thử nghiệm, hy vọng có thể mở ra rương gỗ mục này. Đáng tiếc, thứ cầm trong tay này, hắn chẳng hề biết công dụng là gì, không thể nào mở ra được. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, không hề giảm xuống chút nào. Dù cho đang nghiên cứu rương gỗ mục, thì vẫn tựa như là tia chớp vượt qua dãy núi, một đường thông thẳng về vùng đất rộng lớn ở phía xa. Khu vực này vô cùng bao la. Đây là nơi bị vây lại bởi dãy núi thần dược, táng địa hay rừng rậm thiên thú, tự như không có phần cuối, bao la, bát ngát. Thạch Hạo bay nhanh, những cây cổ thụ san sát thành rừng trong ngọn núi, hàng loạt khu vực hiểm ác, thế nhưng hắn hữu kinh vô hiểm, không có gặp phải nguy cơ nào hết. Hắn hướng thẳng về phía rừng rậm thiên thú, đương nhiên cũng không phải là đâm thẳng một đường mà là hơi hơi chếch về phía dãy núi thần dược. Hắn dự định mượn một đường ở nơi đây để tiến vào, bởi vì táng địa thì hắn đã loại bỏ ngay từ đầu. Địa phương đó có vô số mộ lớn, bên dưới mỗi ngôi mộ đều có một cao thủ đáng sợ, cơ bản không thể đặt chân vào. Nếu như tiến sâu vào bên trong thì có trời mới biết sẽ gặp tồn tại cấp số như thế nào, có thể gặp được vị táng vương nuôi phượng hoàng như là gà thì cũng không quá ngạc nhiên gì. Còn như dãy núi thần dược thì hiện giờ chắc chắn không thông rồi, không cần nghĩ cũng biết nơi đó sớm đã có trọng binh áp sát, đại đội nhân mã của dị vực sớm đã luẩn quẩn xung quanh. Chỉ còn lại mỗi phương hướng này, đó chính là rừng rậm thiên thú. Trước đó, Thạch Hạo cũng không hề muốn chọn nó làm gì, bởi vì nơi này quá khủng bố, có thiên thú mạnh mẽ, bình thường có thể thấy được một ít thiên thú không ngừng gào thét qua lại trong rừng núi, khi tiến vào thì tuyệt đối nguy hiểm tột độ. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không có cách nào khác, nếu như không đi nơi này thì hai con đường kia hẳn phải chết là cái chắc. Đã tới cũng không biết qua bao nhiêu lâu rồi, Thạch Hạo đã tới gần rừng rậm thiên thú, xuyên qua vùng núi mênh mông kia và đã chạy được tới nơi đây. Hắn thầm giật mình, phải biết khu vực được vây xung quanh bởi dãy núi thần dược, rừng rậm thiên thú, táng địa rất là đáng sợ, sơ sẩy một chút thì sẽ rơi vào tuyệt địa mà chết ngay. Thế nhưng hắn lại hữu kinh vô hiểm, vẫn tính là thuận tiện tiến tới rừng rậm thiên thú. Trên đường đi cũng chẳng hề có sinh vật nào tập kích ta, Thạch Hạo lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó kỳ quái, dù sao trên đường đi cũng quá là thuận lợi. Phía trước là vùng rừng núi rậm rạp, cây cối to lớn cực kỳ, rất nhiều cây cao tới cả ngàn trượng, thậm chí là mấy ngàn trượng cũng có, sợ còn cao bao la hơn cả núi lớn. Thạch Hạo thán phục không thôi, không hổ là rừng rậm thiền thú. Hắn hơi hơi dò dự bước về phía trước, muốn từ đây đi xuyên qua. Tiếng gầm cừ to lớn truyền tới chấn động toàn bộ cây cổ thụ bên trong. Lá cây rơi lả tả, đất trời cũng như run rẩy theo. Đây là một con cổ thú đáng sợ tới giường nào, cách nhau cả khoảng cách dài như vậy mà lại có thể kéo ra âm thanh như vậy. Thạch Hạo bay lên không trung rồi nhìn về nơi xa, đồng thời mở ra thiên nhãn. Hắn nhìn thấy được một hình ảnh đầy chấn động, có một con cổ thú to lớn vô biên đứng giữa không trung, trên đời xấu nhất trong rừng rậm thiên thú. Trên đầu của nó cắm lấy một cái chiến mâu to lớn đã rỉ sét, thành chiến mâu này xuyên thẳng qua hai bên xương sọ của nó. Cây chiến mâu này mang theo tiên khí nhàn nhạt, nhạt. Đó là... Thạch Hạo chấn động không thôi. Con cổ thú đó mạnh mẽ tới cỡ nào, không thể nào tưởng tượng ra được. Hắn nghĩ tới một truyền thuyết. Nghe nói rừng rậm thiền thú này có một con cổ thú không tự chủ được ý thức, bởi vì hơn một kỷ nguyên trước đã bị người khác dùng chiến mâu đâm xuyên qua xương sọ. Thế nhưng nó vẫn không chết, vẫn sinh hoạt trong khu rừng rậm cổ xưa này. Hắn đã nhìn thấy sao? Tuy rằng Thạch Hạo có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong vùng rừng rậm này. Chính vì con cổ thú như vậy thì mới có thể ngăn cản được đại quân của dị vực. Rừng rậm thiền thú có diện tích rộng lớn, đầu đầu cũng là cây cối cao to. Mỗi một cây phải có độ tuổi cả vạn năm trở lên, thô to cực kỳ. Theo lý mà nói thì cổ mộc như vậy sớm đã thành tinh, thế nhưng đời đầy cũng giống như mài táng địa, dãy núi thần dược. Bất luận cây cối sống bao nhiêu năm thì cũng rất khó thành tinh được. Đồng thời dù cho có cá biệt cây cổ thụ nào có uy năng thì thần trí cũng mơ hồ, tự nhiên thiếu đi chủ hồn của nó vậy. Đây là một hiện tượng rất kỳ dị. Khu vực này tựa như hạn chế sinh vật thông linh vậy. Rầm. Nhưng vào lúc này thì chợt có một cây mây xanh biếc vùng tới. Nó tựa như là một con mãng xà to lớn bao phủ với phía Thạch Hạo, khiến mặt đất đều sụp nứt. Cây mây núi này to lớn bằng cả một căn phòng. Nếu như không nhìn kỹ thì tựa như là một con cầu long, trong vẻ xanh biếc là sự rắn chắc, xuyên thủng vị trí nơi Thạch Hạo đang đứng. Hắn nhanh chóng chạy trốn, rồi đứng từ xa nhìn lại. Cây mây núi kia lùi lại phía sau chứ không có chuyển động nữa, tiếp tục quấn quanh bên trên ngọn núi lớn. Đó là Bích Sao Đằng, là một giống đầy mạnh mẽ. Chỉ cần lớn bằng tầm cánh tay thì nó đã có thể kích hoạt vết tích mà tổ tiên truyền thừa lại. Lúc đó có thể tu hành, thế nhưng thần trí của nó rất mơ hồ. Tiếng hổ gầm vang động núi rừng, một con hổ đen xông tới. Nó cao lớn như ngọn núi, mang theo khí tức khủng khiếp gào thét. Bốn móng vuốt của nó đạp mạnh, khiến mặt đất rạn nứt, những cây cổ thụ bị bẻ gãy. Có thể thấy được khu vực này có một chỗ không hề có chút ngọn cỏ nào, rõ ràng là do nó qua lại thường xuyên mà tạo thành. Trận bày rừng rậm thiền thú rất mênh mông, nếu chỉ là ngọn núi bình thường thì làm sao có thể tiếp nhận nó chứ? Thể tích to lớn, hơi một chút sẽ hủy diệt cả mảng lớn vùng núi. Thạch Hạo nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một con thiên thú, hình thể khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, ở đỉnh cao của cảnh giới độ nhất, được gọi là thiên thú, chính là những con cự thú cổ đại sống qua đằng đẵng tháng năm, đồng thời thực lực phải từ cảnh giới độ nhất trở lên, khác biệt thậm chí còn là chí tôn cảnh. Nếu không phải thì làm sao dám lấy thiên thú làm tên chứ? Con hổ đen này có cặp mắt màu đỏ tươi ẩn chứa sát khí, còn có dáng vẻ xa xưa của năm tháng, đã sống trong vô tận năm tháng. Thạch Hạo sớm đã tránh né, cả người như cảnh cây khô chẳng chút động tĩnh nào. Hắn âm thầm thở dài, đúng là không gặp may mà, chỉ vừa mới tiến vào khu rừng rậm này mà đã gặp phải một con thiên thú rồi. Nhưng mà cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên chính là dáng vẻ của con hổ đen này có gì đó lạ lạ. Hai mắt tuy đỏ tươi và có chút hung ác, thế nhưng lại thiếu đi linh tính, có chút khờ dại. Phương xa lại truyền tới một tiếng thú gào khác, tựa như đang gây hấn và cũng như đang khiêu chiến. Cả dãy núi nơi đây gợn sóng, chấn động rung lắc một hồi. Huyết quang trong mắt của con hổ đen kia càng dữ dội hơn. Nó ngẩng đầu cao lớn đáp trả, tiếp theo hóa thành một tia chớp màu đen. Chân đạp mạnh vào một dãy núi rồi tung người nhảy lên trời cao, phóng thẳng về phía âm thanh khiêu khích kia. Quả nhiên, bất kể là rừng rậm thiên thú hay là dãy núi thần dược, sinh vật sinh trưởng ở những chỗ như vậy thì tâm trí đều bị che đậy. Nếu không vừa nãy đã phát hiện ra rồi. Thạch Hạo thở dài một tiếng. Hắn lựa chọn tiến vào rừng rậm thiên thú nên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh, bởi vì sinh vật mạnh mẽ trong đây quá là nhiều. Hiện giờ điều đáng ăn mừng nhất chính là linh trí của những con thiên thú này có vấn đề, thần răng không được nhạy cảm cho lắm. Thạch Hạo càng thêm cẩn thận hơn, lúc này chỉ vừa mới tiến vào rừng rậm thiên thú mà đã như vậy rồi, có trời mới biết sau khi tiến vào sâu hơn thì sẽ gặp bao nhiêu phiền toái. Sau khi rời khỏi lãnh địa của hổ đen, qua lại thì Thạch Hạo phát hiện ra khu rừng rậm này rất là yên tĩnh, tựa như thiếu đi những loại sức sống nên có, thiếu vắng rất nhiều sinh cơ. Những con cự thú kia sẽ ăn uống thứ gì? Thạch Hạo nghi ngờ nói. Hay là đã tới cảnh giới kia thì chỉ cần nuốt lấy tinh khí đất trời? Nhưng mà những con thiên thú này không có cái gì ư? Đột nhiên lông tóc của Thạch Hạo đều dựng đứng rồi nhanh chóng lướt sang ngang, muốn tránh khỏi một luồng sát cơ làm cho hắn khiếp đảm. Tia lửa vang khắp nơi, thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, cả người bay tạt sang ngang, đồng thời máu phun xối xả đã bị thương nặng. Nếu không phải vừa mới tiến vào khu rừng này, hắn đã mặc vào giáp trụ đồi đế thì lần này đã bị xuyên thủng rồi. Nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, khó mà chống cự được. Mặc dù cách một lớp giáp trụ rồi, nhưng thân thể của hắn vẫn bị rạn nứt, bị một luồng sức mạnh khổng lồ va đập khiến máu thịt be bét, xương cốt xuất hiện các vết rạn nứt. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ? Phải biết cơ thể của hắn mạnh mẽ, cứng chắc vô cùng, trong thế hệ trẻ tuổi cũng khó tìm được mấy người ngang hàng. Thế nhưng dưới tình huống cơ thể đã khoác lên giáp trụ lôi đế rồi mà vẫn bị thương nặng, Thạch Hạo bay ngược sang ngang, đồng thời rút ra kiếm thai đại la bắt đầu phòng bị. Đó là một con chuột màu tím không lớn lắm, nó to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt lén lút mang theo ăn ý đứng ở đó theo dõi hắn. Hỏng rồi, Thạch Hạo kinh hãi, con chuột này có linh trí, tuy rằng chưa chắc đã thông tuệ, thế nhưng dù sao cũng tương đương với một sinh vật bình thường. Một con chuột thuộc độn nhất cảnh, thiên thử. Sau khi Thạch Hạo ngừng thần, thì hắn nhớ tới một chủng tộc được ghi chép lại trong cốt thư. Mặc dù là thuộc họ nhà chuột, thế nhưng thiên phú dị bẩm có thể trộm lấy tạo hóa thiên địa. Khi phát triển tới giai đoạn trưởng thành thì cực kỳ đáng sợ, được mệnh danh là thiên thử. Bởi vì sự mạnh mẽ của loại sinh vật này có thể sánh vai với thiên thú. Khuyết điểm duy nhất chính là chúng không thể sinh sôi mãnh liệt giống như các loài chuột khác. Số lượng của chúng luôn ít ỏi, nếu không thì sẽ trở thành một chủng tộc khó mà đối phó được. Cái con chuột nhát này dám đánh lén tao hả? Thạch Hạo thét lên. Sát theo đó là hắn nở nụ cười. Dù cho gặp phải tình cảnh nguy hiểm, đối mặt với phiền toái lớn thì vẫn nói ra được một con chuột nhát. Việc này cũng khiến cho hắn cảm thấy khá hơn đôi chút. Từ ngữ này quá thích hợp để dành cho sinh vật màu tím này, dù cho nó ta là cường giả cảnh giới độn nhất. Quả nhiên con chuột này nổi giận, nó lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sắc bén đầy đáng sợ. Chờ thêm khi ta tỉnh lại, tạm thời tập hợp linh quang, hay là mượn thân thể của người rời khỏi khu vực quỷ quái này cũng được. Con chuột này cười cười nói. Thạch Hạo cảm thấy hoang đường. Trước kia những đối thủ hắn gặp phải đã chẳng phải thần uy mãnh liệt, khôi ngô to lớn. Lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một con chuột bỉ ổi và phải nhận lấy uy hiếp như vậy. Đồng thời trong lòng hắn cũng chấn động. Theo như lời nói của con thiên thử này, thì nơi đây có bí ẩn nào đó, là thứ mà rừng rậm thiền thú đã hạn chế linh trí của chúng nó. Những sinh vật này còn có thể tình cơ tỉnh lại sao? Nơi đây có điểm kỳ quái gì thế? Mày và những con thiền thú kia có thể phục hồi lại như cũ sao? Thạch Hạo vừa lùi vừa hỏi. Nói cho người biết cũng không sao, bởi vì ngươi cần phải biết những thứ này để bảo vệ thật tốt bộ thân thể đó cho ta. Thiên thử chẳng hề có ý tốt gì, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, rất là coi trọng thân thể của hắn. Chuột nhắt, nói. Thạch Hạo chẳng hề khách sáo gì cả. Con chuột này dài tầm bàn tay, chiếc râu vểnh vểnh. Nó muốn một tát đập chết tươi kẻ này. Tuy rằng nó là thử tộc, thì nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng là đại cao thủ thuộc cảnh giới độn nhất. Thế nhưng lại bị một tên nhóc con nhân tộc hèn mọn bỉ ổi này trêu chọc, đáng chém. Khu rừng rậm này là một nhà giam, một khi xông vào đây thì sẽ bị vây trong thời gian dài, sẽ vĩnh viễn giam cầm ở đây, thân thể cũng sẽ trở thành một ngôi nhà giam phong ấn lại thần hồn của ngươi. Thiên thử lại nói. Rừng rậm thiền thú là một nhà giam, chuyện này quá kinh người. Tới cuối cùng cơ thể chính mình sẽ trở thành nhà giam, việc này lại càng đáng sợ hơn. Chẳng trách nó lại nhìn chăm chăm vào thân thể của Thạch Hạo. Trong vô tận năm tháng tới giờ, và tình cờ nó tỉnh lại, thì chợt phát hiện ra được một cơ thể lưu vong. Còn chuột chết tiệt này, mày lại cả gan có ý đồ với tao hả? Nằm mơ đi nhá. Thạch Hạo quát lớn một tiếng, hắn chém mạnh một kiếm về phía trước. Ánh sáng hừng hực bùng phát, tiếp đó là xoay người bỏ chạy. Chém giết với một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, đây là hành động đi chịu chết. Đặc biệt đây là một con chuột thành tinh đã sống qua vô tận năm tháng. Thạch Hạo bắt đầu quá trình lưu vong. Dọc theo con đường này thì hắn cảm thấy vô cùng uất ức, bị một con chuột nhỏ xíu truy sát. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra. Con chuột chết tiệt kia, có ngon thì đi quyết chiến với những tên tỏ xác ấy, không đuổi theo ta thì có bản lĩnh gì chứ? Thạch Hạo chẳng hề để ý hình tượng chút nào, vừa chạy vừa chửi rủa. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không nó không chừng chính bản thân mình cũng sẽ mất đi linh tính đấy và bị nhốt trong thời gian này. Ánh mắt của thiên thử trở nên lạnh lẽo, nó nhẹ nhàng đẩy mạnh móng vuốt rơi vỗ tới. Chiếc móng vuốt này phóng lớn như ngọn núi, đập tan các dãy núi và lao đi rất xa. Nhưng rất nhanh sau đó thì thiên thử chợt kêu lên một tiếng sợ hãi. Nó phát hiện mình đã vượt quá ranh giới, quá mức bất cẩn. Tiếp đó Thạch Hạo nhìn thấy được một hình ảnh đầy đáng sợ. Một cành khô từ sâu trong dãy núi kia lao tới. Nó mang theo khí tức đại đạo, không cách nào đếm được hết những mảnh vỡ pháp tắc đang bay lượn xung quanh. Cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Thiên thử rất mạnh, tốc độ cũng rất kinh người, thế nhưng lại không thể nào chạy thoát được, đã bị cành cây khô kia đâm xuyên trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, kêu thảm không thôi. Một tồn tại thuộc cấp bậc thiền thú lại bị kìm chết đời ấy. Thạch Hạo chấn động không thôi. Các người nghe được động tĩnh gì hay không? Có biến rồi. Thứ ra chuyển tới âm thanh, mấy chục bóng người xuất hiện từ trên trời cao, tựa như là mấy chục tia chớp, nhanh chóng hạ xuống khu rừng núi này. Hoàng, người lớn mật thật đó chứ. Vậy mà cũng dám trốn vào trong rừng rậm thiền thú luôn à, chạy không thoát nổi đâu. Phía đối diện có người cười ha ha. Có người giơ cao cờ lớn, nó là phù văn của dị vực, Tình huống xấu nhất cũng đã diễn ra. Nhưng mà Thạch Hạo không hề chạy trốn. Hắn cau mày không nói một câu nào. Ồ, còn có một con chuột nữa chứ. Hoàng, người biết điều thật đó chứ. Đừng nói là đang quyết chiến với một con chuột thành tinh đó nhá. Đúng là làm cho chúng ta thất vọng mà. Một người trẻ tuổi chế nhạo cùng cười to. Ngậm miệng. Một bà lão quát lớn. Bà ta cảm nhận được vẻ dị thường. Trong lòng sinh ra chút hoảng hốt. Cảm thấy sau khi tiến vào đây thì tình huống không đúng cho lắm. Nhóm nhân mã này tiến tới rất nhanh. Bọn họ cũng chỉ là một đội nhỏ trong đại quân mạo hiểm xông vào vùng rừng rậm thiên thú. Không nghĩ rằng lại có thể tìm thấy được hoang. Xét về một khía cạnh khác thì dị vực rất quan tâm tới rừng gỗ mục này. Không tiếc mọi thứ để nhóm người này mạo hiểm tính mạng tiến vào trong tuyệt địa hung hiểm ấy. Đội ngũ này vô cùng may mắn. Sau khi bọn họ tiến vào thì không ngờ lại gặp được hoang. Mặc cho bà lão kia lo lắng, trong lòng quát mắng người trẻ tuổi kia, thì sau khi bà ta nhìn thấy chiếc rừng gỗ mục nơi tại Thạch Hạo thì trở nên kích thích, hô hấp dồn dập. Bên trong núi rừng, bụi gai rậm rạp, ban đầu còn có thể che kín mọi thứ, thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều thấy được thứ đang nằm trong tay Thạch Hạo kia. Đúng là demon gót sắt chẳng thấy đâu, tới khi gặp được chẳng tốn công phu, và chúng ta muốn tìm ở đây rồi. Một vương tộc tuổi còn trẻ cười lớn đầy ngông cuồng. Ngay cả bà lão cùng với một vài nhân vật lớn tuổi cũng khó mà bình tĩnh được. Từng người đều kinh ngạc thốt lên. Thật không nghĩ tới hoàng lại thành công đoạt được cổ khí vô thượng này. Thiên vận đang nằm ở tay chúng ta. Nhất định đế quan sẽ bị phá thôi. Cả nhóm người đều chấn động và kích động vô cùng. Đây là công lao cái thế. Bọn họ cảm thấy mình quá may mắn. Dị vực điều động nhiều đội ngũ như vậy mà không ngờ chính bọn họ lại đụng trúng hoang. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Thạch Hạo với ánh mắt đỏ rực. Đúng rồi, nghe nói chiếc rương này trước kia rơi vào trong tay của một gốc cây trường sinh thụ. Đó là một cây thiên dược đó nha. Hoang, nếu những người không muốn đau khổ thì giao ngay ra đây. Một người trẻ tuổi lớn tiếng quát. Bọn họ nhanh chóng hành động, về kín nơi này, phòng ngừa bị Thạch Hạo bỏ chạy. Lòng vận đại đạo, đây quả là lần xuất kích sảng khoái nhất. Tuy rằng Hoang đã đạt được chiếc rương gỗ này, thế nhưng cũng chỉ là màu mà thôi. Lúc này một người trung niên cười lớn, mất đi vẻ trầm ổn vốn có. Nhóm sinh linh này cũng không có quá nhiều người trẻ tuổi, chủ yếu là trung niên và lão niên, bởi vì bọn họ biết thiên phú của Hoang cực kỳ cao, điều động các thế hệ trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không thể ngăn cản được hắn. Cho nên lần hành động này đều là đại cao thủ cả, ra tay bắt hắn lại, nhanh nhanh về phục mệnh. Vì hắn mà đã tạo nên động tĩnh quá lớn rồi. Chỉ một tên nhóc cảnh giới hư đạo hỉ bụi chưa sạch mà lại khiến cho cả giới ta phải ra quân ồ ạt như vậy. Đúng là hưng sư động chúng. Một người trung niên đói, đồng thời ép sát về phía trước, muốn bắt giết ngay Thạch Hạo. Chờ một chút. Bà lão trước kia hơi bình tĩnh, bởi vì lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Bà ta đang ở giai đoạn đại thành của cảnh giới độ nhất, không chỉ là cao thủ số một trong đội ngũ này, mà cũng là cao thủ số một của mấy nhóm bình mã khi tiến vào trong rừng rậm thiên thú này. Có gì mà lo lắng chứ? Một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Tiền bối làm sao vậy à? Có người trung niên lại hỏi. Con chuột kia có vẻ kỳ quái, khả năng là cường giả siêu cấp đấy, và lại còn có cảnh khô kia nữa, chúng khiến cho ta sợ. Vẻ mặt của bà lão trở nên nghiêm túc. Lúc này thiên thử thoi thóp cực kỳ suy yếu, nó bị một cành cây khô đâm xuyên, máu tươi chảy ròng ròng như muốn bỏ mạng ngay lập tức. Nó từ lâu đã không còn chút khí thức cường giả nào nữa, cơ bản không cách nào cảm ứng được đạo hạnh của cảnh giới độ nhất, rồi còn cành cây khô kia như vậy nữa. Nó đã khôi phục lại vẻ khô héo, không còn cách mảnh vỡ quy tắc đại đạo bốn phía xung quanh. Chỉ là một con chuột thôi chứ có gì đáng sợ đâu. Nếu là cao thủ siêu cấp thì chỉ cần một tát là đập chết là được. Một người trẻ tuổi không phục nói. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa thì Hoang cũng đang ở đó, chiếc rừng gỗ mục cũng đang ở đó. Mang đi thôi. Người trung niên kia quyết đoán xuất thủ. Hắn vùng tay chộp về phía trước, hòng tiêu diệt Hoang, cũng như cướp đi chiếc rương gỗ mục ấy. Mặc kệ nơi này có điểm khác thường gì hay không, thì trước tiên cứ lấy được thứ này cái đã, nhanh chóng đưa thứ cần thiết tới tay là quan trọng nhất. Tuy rằng những người khác cũng cẩn thận không ít, thế nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ tới tai nạn đột nhiên lại xuất hiện như vậy. Tiếp sau đó, sâu bên trong khu rừng ấy, chợt có một cảnh khô vọt lại. Quá nhanh, khiến cho người khác khó mà tránh né. Người trung niên xuất thủ trước tiên là người đầu tiên thét thảm. Hắn bị một cành cây xuyên thủng cơ thể và ghim chặt ở nơi ấy, máu tươi dâng trào. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Giết! Có người gầm lên. Kết quả khi pháp lực mãnh liệt lan tràn, bọn họ liều mạng công kích, thì một hồi tai ương giáng lâm. Lần này, ba mươi mấy cảnh cây khô lao tới. Chúng rung động rầm rầm, mang theo mảnh vỡ đại đạo, kèm theo thần quang quỷ tắc. Tựa như là mấy trăm chiếc chiến xa chuyển động rầm rầm, nghiền ép tiến thẳng lên trời cao. Luồng thanh thế này vượt xa mấy lần so với dĩ vãng. Ngu xuẩn, lại dám công kích và động thủ ở nơi đây. Thiên thử mở mắt, tuy rằng rất là suy yếu, thế nhưng nó đang chờ cơ hội để chạy trốn. Phụt phụt phụt, liên miên huyết quang bắn lên. Phàm là những tu sĩ ra tay đều bị xuyên thủng, không phải vì bọn họ không mạnh, mà là do cảnh khô kia quá kinh người, tựa như là chiến mâu bất hủ xuyên thấu thân thể của bọn họ. Khu vực này lập tức bị dòng máu nhuộm đỏ. Tai nạn như vậy tất nhiên sẽ tạo ra những dãy giụa cùng với phản kháng. Toàn bộ sinh linh tới từ dị vực đều xuất chiêu. Kết quả là tất cả mọi người đều bị đâm xuyên qua, bao gồm cả bà lão kia. Bà ta bị một cành cây khô to lớn nhất đâm xuyên thân thể. Dù cho có dãy giụa thì vẫn càng lúc càng suy yếu. Ngay cả nguyên thần cũng bị giam trong thân thể, không cách nào chạy trốn. Giữa chiến trường chỉ còn lại mỗi Thạch Hạo. Hắn mặc giáp trụ lôi đế, tay cầm vạn linh đồ, thế nhưng không hề có động thủ, hết thảy đều thủ thế phòng bị. Nhưng mà hiện giờ cũng chỉ còn mình hắn toàn mạng. Kết quả này khiến cho người khác có lòng tiếp thu được. Một đám tu sĩ dị vực đã trải qua từ vui mừng tới sợ hãi, chênh lệch quá to lớn. Cả nhóm người này không hề tin, mới vừa rồi còn dâng trào nhiệt huyết, vô cùng kích động. Thế nhưng hiện tại, sinh mệnh đại đang hấp hối, tính mạng có lòng giữ được. Tàng nguyện vĩnh tù với rừng rậm thiên thú, ngay theo sự sai khiến sẽ đi luân hồi. Một con thiên thử kia run rẩy niệm thành tiếng như vậy. Nói xong những câu này thì lại tụng tiếp một đoạn thuần chú thần bí khác nữa. Vèo! Chuyện kỳ quái đã phát sinh, nó đã thoát vây. Cành cây khô héo kia rút lui, mà thiên thử lại hóa thành một vệt ánh sáng. Một đường hầm không gian được tách ra và nhằm về phương xa. Trong nhất thời, tựa như thời không hỗn loạn, vô tình bọn họ thấy được phía cuối con đường ấy. Con thiên thử đó tiến vào trong một chiếc ao lượn kín sương mù bên trên một đỉnh núi. Con người của Thạch Hạo co rút lại. Bên trong chiếc ao kia có một tấm bia đó. Hắn liếc sơ qua thì bên trên đó khắc ba chữ cái của thời đại tiền cổ: ao luân hồi. Con thiên thử này đi luân hồi ư? Hắn không hề tin, đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này không quá hiện thực một chút nào. Rừng rậm thiên thú này quá bất hợp lý mà. Mấy người của dị vực cũng khiếp sợ. Tính mạng của bọn họ đang hấp hối, thế nhưng vừa nãy cũng đã có vài người nhìn thấy được những chữ kia. Ai nấy đều nghẹn họng trừng mắt lên. Phút. Có người bên trên cảnh cô kia hóa thành trò bụi, tử vong ngay tại chỗ. À không! Những người khác sợ hãi thét lên. Tăng quyền vĩnh tù với rừng rậm thiền thú, nghe theo sự sai khiến đi vào luân hồi. Bà lão kia hồ nhỏ mô phỏng theo những lời nói vừa nãy. Chỉ là đoạn thần chú phía sau bà ta không hề biết, không cách nào tiếp tục như con thiền thử kia. Cuối cùng trong lúc bà lão này thất thần, thì đã bị tầm bắn trong một nhúm hoa máu. Thần thức tựa như mất đi và rơi xuống khỏi cành khô kia. Vẻ mặt của bà ta trở nên mê man, không biết bản thân là gì, tựa như linh hồn đã rời khỏi thân thể. Kế tiếp bà ta tiến về một phương nào đó trong rừng sâu thiên thú, đồng thời bước đi một bước thì khấu đầu một cái. Tất cả đều ngơ ngác, sao lại như vậy? Chỉ có Thạch Hạo mơ hồ đoán được, bên trong rừng rậm thiên thú này tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Ví dụ như những con thiên thú kia, hơn phân nửa đều là như vậy cả. Sau khi nghĩ tới đây, thì Thạch Hạo lạnh run cả người. Chuyện này quả nhiên quá khủng bố, khiến cho người khác sợ hãi. Có người không chịu đựng nổi nữa, kêu lên đầy kinh sợ. Bởi vì bà lão kia là cao thủ đệ nhất trong số bọn họ, thế nhưng lại như vậy, đánh mất bản thân, còn khấu đầu trong từng bước đi, tựa như đang hành hương, như muốn yết kiến nhân vật nào đó. Tiếp đó cũng có một vài người nổ tung rồi hóa thành tro bụi, chết quá thê thảm. Đột nhiên có một người giơ tay bắn ra một dải cầu vồng ánh sáng. Đó là một nhóm pháp khí xông thẳng lên vòm trời, tự nhiên muốn tiến vào vực ngoại rồi nổ tung, phát sinh ánh sáng long lanh nhất. Đó là một pháp khí kỳ dị, tự như đang truyền đi một loại tin tức nào đó. Hắn đang báo tin với ngoại giới, báo cho bọn họ biết Hoàng đang ở nơi này. Bọn họ sớm đã thống nhất với nhau. Bất luận là người nào cứ nhìn thấy Thạch Hạo hay là rương gỗ mục tiêu thì đều sẽ phải truyền đi tin tức như thế này để cho vô số cường giả chạy tới săn bắt. Chỉ là lần này có chút đặc thù, nơi đây quá kỳ quái, Nếu như đám tu sĩ ở ngoại giới thành công tiến vào đây, thì hơn một nửa sẽ đối mặt với thứ không hề tầm thường chút nào kia. Chỉ một lát sau, năm người kim chặt trên cành khô kia đều sợ hãi thét lớn. Hơn một nửa số người đều đã chết đi, mà những tu sĩ còn sót lại đều là cảnh giới độ nhất. Kết quả từng người đều trống rỗng hai mắt và rơi xuống mặt đất, tiếp đó là bước đi về phương hướng như bà lão kia đã biến mất, vừa đi vừa khấu đầu. Gặp quỷ rồi, Thạch Hạo đứng yên ngay tại chỗ, chứ cũng không dám làm bậy gì. Khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc này, đã khiến cho hắn lạnh toát từ đầu tới chân, lồng tơ dựng đứng, hơi lạnh không ngừng bốc lên. Rừng rậm thiên thú còn nguy hiểm gấp mấy chục lần so với tưởng tượng của hắn, còn xông vào nữa ư. Nơi ngoại giới, rất nhiều đội nhân mã phát hiện ra hào quang óng ánh trên vòm trời kia. Bọn họ tự biết Hoàng đang ở rừng rậm thiên thú, đồng thời cũng đang xác định lại phương hướng chính xác. Đi bẩm báo ngay, điều động nhân mã vây chặt lên rừng rậm thiên thú, đã xác nhận Hoàng đã đặt được chiếc rương kia rồi. Tin tức nhanh chóng truyền ra và tạo nên chấn động cực kỳ lớn. Tiếp đó không lâu, rất nhiều đội ngũ từ dãy núi thần dược dồn dập hướng về rừng rậm thiên thú. Trong đó bao gồm cả thế lực trong đế quan, bọn họ cũng xuất hiện ở gần đấy. Thiên quân vạn mã xông vào tuyệt địa. Đây cũng không phải là lời nói suông mà là đã trở thành sự thật. Đại quân của dị vực nhằm về phía rừng rậm thiên thú, chuẩn bị vây kín một vài nơi trọng yếu. Từ động tác này thì có thể thấy được sự lo lắng của bọn họ, hy vọng có thể tìm thấy Thạch Hạo thật nhanh và cướp đi rừng gỗ mục. Mười mấy đội ngũ chia nhau ra và tiến vào trong khu rừng núi ấy. Thực lực của dị vực rất hùng hậu, thế nhưng cũng không hề dám để cho toàn bộ đại quân tiến vào trong tuyệt địa, chỉ có thể tuyển ra một số người tiến vào săn bắt mà thôi. Bởi vì vạn nhất xảy ra bất trắc gì đó thì không thể nào chịu đựng nổi. Dị vực tuy mạnh, thế nhưng cũng chưa đạt tới một mức tay che trời. Nếu như không, những nơi như Mai Táng Vực, rừng rậm thiên thú, biển mê mát, dị thổ tiên gia làm sao sẽ trở thành cấm địa, không ai dám tùy tiện đặt chân vào chứ. Trước kia cũng từng có người ngông cuồng, ngạo mạn, mang theo rất nhiều cường giả xông vào một ít tuyệt địa, kết quả một đi không trở về, không thể trở về nữa. Nhưng chuyện này ai ai cũng biết cả rồi. Đương nhiên chuyện này có liên quan tới việc bất hủ không cách nào qua bên này được. Bên trong rừng rậm thiên thú, Thạch Hạo đứng yên tại chỗ thật lâu, đồng thời kiểm tra thật cẩn thận, tóc gáy không ngừng dựng đứng. Đó là cây cổ thụ gì thế? Cành cây khô héo, nhưng lại có loại sức mạnh như vậy. Thiên thử, bà lão, ai chẳng phải là cao thủ siêu cấp cảnh giới độ nhất, thế nhưng đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng, quá khiếp người. Phần lớn mọi người đều bỏ mạng, chỉ có những tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất mới lưu lại được thân thể, vừa đi vừa khấu đầu và biến mất trong rừng rậm. Ao luân hồi kia là thứ gì? Chẳng lẽ rừng rậm thiên thú này là một ngôi nhà giam ư? Thạch Hạo cao mày, ở nơi này có quá nhiều sự vật khó hiểu, quá mức hiểm nguy. Thạch Hạo liếc mắt nhìn về phía rừng rậm đằng trước, luôn cảm thấy nơi đó rất mơ hồ, không thể nhìn thấu. Vậy cây khô kia cắm rễ ở chỗ nào? Hắn hít sâu một hơi rồi tiến bước về phía trước, muốn xem rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà cùng với sự tiến lên của hắn thì lại không cách nào cảm ứng được chút dị thường nào. Khu vực này quá yên bình, thậm chí sau khi Thạch Hạo vượt qua trăm dặm thì cũng chẳng hề nhìn thấy cây khô kia đâu. Chuyện quái gì thế này? Cây cổ thụ có thể xuyên thủng thiên thử ở nơi nào? Đã tiến sâu như vậy rồi mà cũng chẳng thể cảm ứng được khí tức của nó. Thạch Hạo bình tĩnh trở lại rồi đứng yên tại chỗ. Hắn tỏa ra thần thức tập trung cảm ứng cao độ, hòng tìm ra cây kia đang ở đâu. Bởi vì hắn biết gốc cây này chắc chắn đã phát hiện ra hắn từ sớm. Nó có thần thông quảng đại như vậy, ngay cả một con thiên thử cũng bị một đòn đâm xuyên thì đủ chứng minh sự siêu nhiên của nó. Hắn muốn kết nối thử xem sao. Hả? Thạch Hạo tập trung tinh thần cao độ, cẩn thận cảm ứng thì cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Mãi cho tới khi trong lòng hiện lên dáng vẻ của cảnh khô kia thì chợt sinh ra cảm ứng, phát giác ra được điểm khác thường. Trời ơi, lẽ nào cũng giống như An Lan Du Đà, phải gọi tên hoặc là suy nghĩ tới pháp tướng của nó, như vậy mới hiện ra thần uy. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Lúc này, hắn cảm thấy sợ hãi, nơi ngực khó chịu, linh hồn như muốn thoát ra khỏi thân thể. Chuyện này rất nghiêm trọng, hắn đang là tu sĩ cảnh giới hư đạo. Kết quả khi suy nghĩ tới một cây cổ thụ thì chợt có phản ứng như vậy, quá đáng sợ. Cuối cùng Thạch Hạo bay lên trời cao, rồi lặng lặng phóng tầm mắt nhìn tới. Mơ hồ hắn thấy được một gốc cây nằm ở ngoài mấy trăm dặm, im lặng cắm rễ nơi ấy. Thạch Hạo rời đi không hề dừng lại, bởi vì vào lúc này hắn chợt sinh ra một dự cảm vô cùng xấu, tâm thần thiếu chút nữa trầm luân. Cây khô kia không thể chạm tới được, nếu không sẽ rước tới đại họa sát thân. Trong suốt hai ngày sau đó, vẻ mặt của Thạch Hạo cực kỳ khó coi. Hắn ý thức được một nguy cơ to lớn đang giáng lâm, bởi vì hắn đã gặp phải mấy đội ngũ đối phương và huyết chiến đầy gian nan mới bỏ chạy được. Chuyện này cũng bởi vì hắn gặp phải hầu như đều là tu sĩ cảnh giới trảm ngã, đỉnh cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi. Sinh linh của dị vực biết thiên phú của hắn cực cao, tuy rằng còn trẻ, thế nhưng thực lực lại xuất chúng. Nếu phải tu sĩ bình thường tới thì chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng nếu phái ra tu sĩ độn nhất cảnh thì chắc chắn sẽ phải chịu lấy tổn thất nặng nề. Bởi vì đây là rừng rậm thiên thú, bất luận một người nào tiến vào thì đều có khả năng bị chết, cũng không thể quay ra được. Cho nên dị vực rất quan tâm tới những nhóm người được điều đi, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không quá bất hợp lý. Sinh linh hư đạo cảnh chỉ là phụ, và cảnh giới trảm ngã mới là chính. Còn cảnh giới độn nhất thì cũng chỉ có vài cường giả dẫn đội mà thôi. Thạch Hạo trải qua mấy cuộc huyết chiến nên đã bị thương nặng. Hắn một đường lưu vong, càng ngày càng cảm thấy tình hình không ổn lắm. Hắn liên tục đột phá vòng vây và phát hiện được những phương hướng quan trọng đều có những nhóm người tiến tới, bố trí những thiên la địa võng. Tuy rằng rừng rậm này vô cùng mênh mông, thế nhưng dị vực đã quyết tâm vốn khóa kín lại vùng núi này. Nơi này nguy hiểm quá, có lẽ ta nên âm thầm quay trở lại đào tẩu từ phía bên kia dãy núi thần dược. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn trải qua hết trận chiến này tới trận chiến khác, liều mạng với một vài tu sĩ trảm ngã cảnh. Trước khi đại tu sĩ cảnh giới độn nhất tới thì tăng tốc bỏ chạy, bị chặn rồi. Thạch Hạo trốn ở trong rừng sâu, hít một hơi rồi bất đắc dĩ nói như vậy. Phương hướng dẫn tới dãy núi thần dược đã không phải là con đường an toàn nữa. Dị vực đã tới quá nhiều người và phong tỏa khu vực này đi. Các người, nếu đã điên cuồng như vậy, đã điều động tới nhiều cao thủ như thế, ta sẽ trời lớn một lần với các ngươi. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn không thèm đếm xỉa gì nữa, trốn thẳng về một phương hướng. Bởi vì hắn ý thức được, mỗi một lần vị trí của hắn bại lộ, thì mười mấy đội ngũ phân tán trong rừng rậm thiên thú sẽ điều chỉnh phương hướng, đồng loạt bọc đánh lấy hắn. Những người này nắm giữ pháp khí kỳ dị, có thể cảm ứng lẫn nhau, có thể báo tin nhanh chóng cho người mình rằng hoang đang trốn tới phương nào. Khốn nạn! Bên ngoài rừng rậm thiền thú, mấy ông lão của dị vực hết sức tức giận, bởi vì vừa nãy bọn họ nhận được tin tức. Trong hai ngày qua đã tổn thất một nhóm cao thủ tinh anh. Đội ngũ đầu tiên là đã bị diệt sạch, không một ai có thể sống sót được, bởi vì đã không thể liên lạc với bên ngoài nữa. Bọn họ không biết đó là do cây khô kia giết chết. Chắc chắn tên nhóc kia không thể có bản lĩnh này được. Hẳn là đã gặp phải thiên phú đáng sợ nào đó. Tiếp đó lại có tin tức truyền tới. Một vài nhân vật quan trọng trong đội ngũ thuộc cảnh giới hư đạo đã bị đánh giết. Các thủ cảnh giới trảm ngã cũng bị tập kích, tổn thất không hề ít. Tiểu công tử của cầu đầu kỳ tộc cũng bị giết chết. Trong vòng 10 chiêu đã bị hoàng đánh gục và đầm nát 9 cái đầu lâu. Nắm giữ 9 mạng cũng không thể bảo vệ được mình. Một ông lão nói. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tiểu công tử của cửu đầu kỳ tộc được nhận định là người có tiềm lực cực lớn, thân phận cực kỳ cao quý. Bởi vì xuất đạo muộn, chưa kịp đi cạnh tranh, khiêu chiến để tiến vào bảng cao thủ. Thế nhưng có người cho rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, thì danh hiệu của hắn chắc chắn sẽ truyền khắp cả dị vực. Nhưng mà một người trẻ tuổi có tiềm lực vô cùng như vậy, lại bị hoàng giết chết. Ai cho hậu bối của cửu đầu kỳ tộc vào trong vậy hả? Không phải đã nói hoang rất nguy hiểm sao? Một ông lão cả giận nói. Kỳ tài ngút trời như vậy chết đi là một tổn thất cực kỳ to lớn. Hắn cũng từng được cho rằng trong tương lai sau này sẽ là một trong những hạt giống để trở thành bất hủ. Hắn nói rằng muốn đánh bại hoang, đồng thời cũng có cường giả đi theo, nhưng không nghĩ rằng chính hắn lại gặp phải chuyện bất ngờ này. Một vị trung niên bị phẫn nói. Hắn chính là trưởng lão của cửu đầu kỳ tộc. Tất cả mọi người đều hiểu. Tiếng tăm của hoàng quá lớn, đã giết nên uy danh hiển hách trong thế hệ trẻ tuổi của dị vực. Thế nhưng cũng có một vài thiên tài không phục, đặc biệt là một vài kỳ tài vừa mới ra khỏi cổ địa của chính mình, thì sẽ càng là như vậy. Ai cũng muốn đánh bại hoang, một trận chiến thành danh. Báo, không tốt rồi, Tề Luân Thiên Vương chết trận, đã bị hoàng giết chết. Lại thêm một tin tức xấu truyền tới. Trước đây không lâu, người xếp thứ 3 trong 10 cao thủ thế hệ trẻ tuổi của dị vực là Tề Luân đã gặp phải hoang, sau đó thì bị chém bay đầu, bỏ mạng trong rừng rậm thiền thú. Cái gì? Tề Luân tiến vào khi nào vậy? Ai cho tiến vào thế? Một ông lão nổi giận. Là một cao thủ trẻ tuổi xếp hạng thứ ba, có tiềm lực cực cao, được mệnh danh là Thiên Vương. Dù gì cũng là đệ tử ký danh của một vị bất hủ, thế nhưng lại bị giết chết. Trên một cách đáng tiếc, vì danh của Hoàng sớm đã truyền từ lâu, vì sao phải đưa người trẻ tuổi của cửu đầu kỳ tộc vào chứ? Có một vài ông lão lạnh lùng nói. Không một ai trả lời, bởi vì đáp án vẫn là như trước kia. Tề Luân cũng không phục nên đã lèn vào rừng rậm thiền thú, hòng giết chết Thạch Hạo. Kết quả lại nhận lấy kết cục đáng thương tới như vậy. Đúng là sỉ nhục mà. Mười cao thủ trẻ tuổi vương tộc lại bị một người giết chết hơn một nửa. Vậy thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Một ông lão nhịn không được rít lên. Trận chiến ở sa mạc lần trước kia, Võ Thiên Vương, một trong những cao thủ thuộc 10 đại cao thủ trẻ tuổi vương tộc, đã bị người ta giết chết. Có thể nói uy danh của Thạch Hạo đã uy chấn thế hệ trẻ tuổi dị vực. Tất cả mọi người đều muốn trừ khử hắn ngay tại đây. Mà trong thế hệ trẻ tuổi lại luôn có khúc mắc, hy vọng người cùng thế hệ mình sẽ có những người đứng ra giết chết được Hoàng. Đặc biệt là một vài kỳ tài vừa mới rời khỏi cổ địa của gia tộc mình và cần chiến tích để xếp lại vị trí, thì bọn họ càng là muốn giết chết Thạch Hạo hơn. Tề Luân có thể nói là một cao thủ trẻ tuổi xếp hạng cao nhất tính tới hiện tại đã bị Thạch Hạo giết chết. Đương nhiên cũng có người cho rằng vị tiểu công tử cửu đầu kỳ tộc kia có tiềm lực cao hơn. Chờ tới lúc hắn thể hiện ra tài năng của mình thì vị trí xếp hạng còn cao hơn nữa. Báo! Lại có người chạy tới bẩm báo. Sao? Đừng nói là Hoang lại giết thêm một hạt giống cao thủ của giới ta nữa nha. Ông lão kia lạnh giọng nói. Dạ đúng là như vậy ạ. Là người thuộc 10 cao thủ trẻ tuổi ạ. Người tới nhắm mắt bẩm báo. Lại cái gì nữa đây? Đừng nói với ta là gần như 10 đại cao thủ đều đã chết hết nhá. Đều bị một người giết sạch hả? Ta thấy chỉ còn lại một hai người mà thôi. Ông lão này cả giận nói. Xác thật là như vậy. 10 đại cao thủ gần như sắp héo tàn toàn bộ rồi. Báo! Hắn vừa dứt lời thì lại có người tới bẩm báo. Nói đi. Theo thống kê, Hoàng đã giết chết 23 cao thủ trẻ tuổi có tiềm lực mạnh mẽ của giới ta, đồng thời đã đánh gục 39 người cảnh giới trảm ngã. Người tới bẩm báo nói. Đây là một con số thống kê mới nhất, lập tức khiến tất cả mọi người đều chau mày. Tổn thất quá lớn. Rác rưởi. Đi vào nhiều người như vậy, ngay cả cao thủ cảnh giới độ nhất cũng có mà không thể làm gì được hắn à. Rốt cuộc cũng có người bùng phát. Sớm đã đánh trọng thương Hoang, thì nhưng hắn lại trơn như cá trạch, một đường chạy trốn. Hiện giờ đã nắm bắt được hành tung của hắn rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có thể đánh giết được. Có người nhỏ giọng nói, quá sỉ nhục rồi mà. Chẳng lẽ không có một người trẻ tuổi nào của giới ta có thể giết chết được hắn ư? Đại nhân trẻ tuổi của đế tộc sau khi nghe được thương vong lúc nãy, thì đã tự mình xuất phát tiến vào. Truyền nhân của cô tộc cũng đã lên đường rồi. Có người đáp, hai chủng tộc như vậy thì truyền nhân của bọn họ chắc chắn khủng khiếp tuyệt đối. Tất cả mọi người sau khi nghe vậy thì đều thầm thở ra một hơi. Hạc Tử Bình tới rồi. Có người nói nho nhỏ, rốt cuộc cũng đã tới. Nghe nói sau khi giác ngộ thì đã nhận được sự chỉ điểm của chính tổ tiên Hạc Vô Song, tu thành bất diệt kình vô thượng. Lần này tới đây là để giết chết Hoang. Có người hưng phấn nói, người truyền giết Hoàng đã xuất hiện rồi. Mấy người này kích động, bởi vì gần đây bọn họ cảm thấy quá uất ức. Trong thế hệ trẻ tuổi, lại không có một ai là đối thủ của Hoàng cả. Không thể không nói, đế quan cũng không hề yếu, càng ngày càng nắm bắt được tin tức của nơi này, đã tạo ra náo động cho toàn thành. Hoàng uy vũ là thế, ngay cả cao thủ hạt giống của dị vực cũng diệt sạch. Quá mạnh mà, cái gọi là 10 cao thủ trẻ tuổi vương tộc gần như đã bị hắn giết sạch rồi. Nếu như chuyện này mà thành sự thật thì chính là một việc làm vĩ đại, đáng được ca tụng. Rất nhiều người trong đế quan hoan hô bởi vì tin tức truyền về đủ để cổ vũ lòng người nơi đây. Nghe nói cường giả trẻ tuổi của đế tộc cũng tới, cổ tộc cũng có người tiến vào, thậm chí còn có một người được cho là chuyên để giết Hoàng nữa. Chém gió, ta hy vọng Hoàng sẽ tiếp tục phát uy, diệt sạch toàn bộ bọn chúng để cho cái đám già của dị vực hoàn toàn tối tăm mặt mũi. Từ mặt bên cạnh cũng có thể thấy được đế quan đã thành công cai cắm người mình, nếu không thì tin tức cũng không thể nào truyền về nhanh như vậy được. Bên ngoài rừng rậm thiền thú, tuy rằng có rất nhiều người kích động cùng phấn chấn cho rằng Hạc Tử Minh nhất định có thể giết chết được Hoàng, thế nhưng cũng có một số người không hài lòng cho lắm. Nếu như mấy vị chí tôn đang ở đây tự mình ra tay thì chắc chắn có thể giết chết hắn ngay tức khắc. có người nói nhỏ nhỏ, cảm thấy lần này quá rầm rộ nên phải nhanh chóng kết thúc. Đã có Chí Tồn tới, vậy vì sao không ra tay đi, còn chờ đợi cái gì chứ? Ồ đồ, nếu như có Chí Tồn tiến vào trong rừng rậm thiền thú, thì còn cần phải đợi tới hiện tại sao? Sớm đã mang trường gỗ mục kia về rồi. Con người cảm thán rồi nói. Bên trong rừng rậm thiền thú, có sức mạnh thần bí khiến cho Chí Tồn phải kiêng kỵ. Trên vòng trời, có mấy bóng người đang ngồi xếp bằng, trước sau chẳng có ai lên tiếng, bọn họ tựa như đang ngồi trong hỗn độn vậy. Nhưng đời cái vã bên dưới, tựa như chẳng có chút ý nghĩa gì với bọn họ. Không ai thèm quan tâm, bọn họ chính là mấy vị Chí Tôn kia. Mỗi một người đều có thể bắt sao hái trăng ở trên trời đầy dễ dàng. Hạc Tử Minh không nên đánh mất uy danh của tổ tiên ngươi. Rốt cuộc một vị Chí Tôn lên tiếng, bởi vì nơi phương xa đang tới một người trẻ tuổi và thu hút sự quan tâm của vị Chí Tôn này. Hạc Tử Minh mái tóc vàng óng buông dài, cả người được một vầng ánh sáng thần thánh bao phủ, an lành thánh khiết, có một loại khí chất siêu thoát không thể nào diễn tả bằng lời nói được. Bên trong cặp mắt vàng óng của hắn lấp lóe hào quang tự tin, nắm giữ sức mạnh khó có thể tưởng tượng ra được, từng bước huyễn diệt từ phía cuối đường chân trời chạy tới đây, tuân theo pháp chỉ còn phải giết hoang. Hạc Tử Minh tự tin nói. Giữa bầu trời, những vị Chí Tôn kia cũng không nói thêm gì nữa, được hỗn độn bao phủ, bóng người càng lúc càng mơ hồ hơn. Hạc Tử Minh nghe nói Hạc Tổ xuất quan và chỉ điểm cho ngươi, có thật hay không thế? Có một ông lão với ánh mắt cuồng nhiệt hỏi hắn vô cùng sùng kính Hạc Tổ. Chính xác. Hạc Tử Minh gật đầu, chính thức chứng thực tin này. Hạc Vô Song là ai chứ? Không phải là đế tộc, nhưng từng bước một vượt qua các sinh linh cùng thời đại, không ngừng siêu thoát và cuối cùng là cao cao tại thượng, hiện giờ sắp sửa sánh vai cùng với Du Đà An Lan rồi. Hắn chính là nhân tài chói lóa nhất ở thời đại ấy, hiện giờ sắp sửa thành vương thành tổ rồi. Hạc Tử Minh, chúng ta tin chắc người sẽ giết được hoang. Nếu như hắn bị tu sĩ độn nhất cảnh đánh gục, mặc dù chúng ta xả được cơn giận này, thế nhưng trong năm tháng về sau thì cũng không thể nào ngóc đầu lên được, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có một ít người trẻ tuổi bổ sung thêm. Bọn họ hy vọng người hủy diệt đi sinh bệnh của hoang chính là sinh linh thuộc thế hệ trẻ tuổi. Hạc Tử Minh, Hạc Tộc có trở thành đế tộc hay là không, hãy để người bắt đầu, người chính là đá thử vang. Một đồng lão nói đầy thầm ý. Chính xác, theo lý mà nói thì tu vi của người hiện giờ hẳn không kém đế tộc chứ nhỉ? Có người hỏi. Hạc Tử Minh được mệnh danh là người số 1 trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi vương tộc. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn hoàn toàn vượt xa 9 người còn lại, không hề kém đế tộc là bao nhiêu. Hiện giờ Hạc Tổ trong truyền thuyết kia đã xuất quan và chỉ điểm cho hắn qua. Như vậy, chắc chắn sẽ có điều kinh hỉ. Các vị chờ tin tức của ta. Hạc Tử Minh tiến vào trong rừng rậm thiền thú. Hắn tràn ngập tự tin. Màn ánh sáng vàng óng che kín thân thể, mang theo vừa ánh sáng hoàng kim an lành, cứ thế biến mất. Nơi sâu trong rừng rậm thiền thú, thân thể của Thạch Hạo chằng chịt vết rách. Trên thân còn có rất nhiều vị trí thông suốt trước sau. Lỗ máu chi chít, xương cốt cũng không biết đã bị gãy nát bao nhiêu khúc. Hắn há miệng thở dốc, gặp phải sự truy sát của đại tu sĩ cảnh giới độ nhất, tất nhiên phải nhận lấy vết thương khủng khiếp như vậy rồi. Thiếu chút nữa thì hình thần đều diệt. Ực! Hắn ngửa đầu uống một loại bảo dịch, kim quang dâng trào, hương thơm lan tỏa. Một lát sau, thân thể của hắn cũng đã được chữa trị. Tiếp đó là trong cơ thể vang lên những tiếng như đậu rang. Đây chính là thần dịch mà hắn đã đạt được từ trong lòng đất của dãy núi thần dược. Thứ này từng dựng dục cho con trâu vàng kia đấy. Nếu như không phải có loại bảo dịch này, thì Thạch Hạo sớm đã bỏ mạng từ đâu rồi. Dọc theo con đường này, hắn đã gánh lấy thường thế trí mạng tới mấy lần. Theo lẽ thường thì hắn đã chết đi 6-7 lần rồi. Thế nhưng mỗi một lần đều dựa vào loại thần dịch này để chèo chống, phục hồi lại như cũ. Trên thực tế, có 2-3 lần thân thể của Thạch Hạo gần như đã bị giải thể, nhưng vẫn gắng gượng thoát khỏi quỷ môn quan. Cái đám khốn kiếp này, chờ sau khi ta đột phá thì sẽ làm thịt từng tên một. Thạch Hạo lẩm bẩm, đồng thời uống một hớp chất lỏng màu vàng. Vết thương khép lại, xương cốt nối liền. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ chạy. Hắn muốn tìm một địa phương thích hợp để tiến vào cảnh giới trảm ngã. Bởi vì hắn cảm thấy mình rèn luyện mài giũa đã quá đủ rồi, đạo cơ sớm đã vững chắc rồi. Chỉ là hiện giờ, bốn phía đều đã nguy cơ nên rất khó để tìm một địa điểm thích hợp. Hoàng, là người phải không? Bỗng nhiên, có người từ xa truyền âm lại. Thạch Hạo đột nhiên xoay người nhìn về một phía. Nơi ấy có một người đang vẫy vẫy tay với hắn. con mắt của Thạch Hạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lại bị phát hiện nữa. Nhưng mà sau đó thì hắn ngẩn người, bởi vì người đó đang mặc trang phục của đế quan. Chúng ta tới để cứu viện, lại đây mau. Có người thấp giọng nói là ngôn ngữ của cửu thiên thập địa. Thạch Hạo nghi ngờ, người của đế quan cũng tới được nơi này. Tiếp đó, lại có hai người xuất hiện, giáp trụ màu đen, tay cầm chiến mâu, hoàn toàn là áo giáp của đế quan. Đồng thời thanh chiến mâu của một trong số đó còn có dính vết máu, xiên thủng thi thể của một tên dị vực, tựa như vừa giết xong. Các người tới từ đế quan ư? Thạch Hạo hỏi. Chính xác, chúng ta có một chiếc chiến xa cổ có thể hiện hóa ra độn thuật kinh người, có thể im ắng hoặc là phóng vút như bay, cho nên thần không biết quỷ không hay tiến vào được nơi đây. Hiện giờ đám người dị vực vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Một người giải thích, bọn họ sở hữu một chiếc bảo xa hỉ thế. Hư không uốn lượn, quả nhiên một chiếc chiến xa cổ xuất hiện rồi nhanh chóng tiến tới. Thạch Hạo đề cao cảnh giác, hắn không tin đây là người trong đế quan. Rầm, nhưng mà một thi thể bị quẳng xuống dưới khiến cho hắn chấn động và thay đổi ý nghĩ. Đây là thi thể của một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, nơi bị tâm bị xuyên thủng và bỏ mạng, máu tươi vẫn đang cuồn cuộn chảy dài, hiển nhiên là vừa bị giết chết xong. Đây là đại tu sĩ của dị vực, nửa canh giờ trước chính người này vẫn còn đang đuổi giết Thạch Hạo, từng khiến thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Thạch Hạo nhận ra tên đại tu sĩ này, khí tức chắc chắn sẽ không nhầm. Thạch Hạo không nghĩ tới người này lại bị giết chết, việc này khiến cho hắn thở dài một hơi, rồi nhìn về phía đối diện nói, nơi này quá nguy hiểm. Hắn tin chắc đây là nhóm người tới từ đế quan, không nghĩ tới lại có cường giả chạy tới, thậm chí còn cứu viện nữa. Nguy hiểm thì cũng phải tới, chỉ cần có thể cứu được tính mạng của ngươi, thì dù cho có chết một nhóm cường giả cũng đáng. Bên trong chiến xa xuất hiện một ông lão, trong tay hắn cầm một thanh chiến kích, bên trên dính đầy máu tươi, xem ra chính là người này đã giết chết tên đại tu sĩ kia. Thạch Hạo ngẩn người, hắn vững tin đây là một vị đại tu sĩ của đế quan, bởi vì hắn từng nhìn thấy người này trên chiến trường, từng nhìn thấy hắn diệt địch đầy anh dũng. Tới lúc này thì Thạch Hạo đã tin chắc hắn là không còn vấn đề gì nữa, đây là người tới từ đế quan. Chỉ vì một mình ta mà làm như vậy cũng không đáng đâu. Nếu như biết rằng có nhiều người tới cứu ta như vậy thì lương tâm ta cắn rất lắm. Thạch Hạo than thở. Đáng giá chứ, chết nhiều người thì cũng đáng giá. Ông lão kêu cảm khái, tiếp đó nhìn về chiếc trường gỗ mục trong tay của Thạch Hạo nói. Đám dị vực đều điên cuồng vì thứ này, như vậy thì chắc chắn nó rất quan trọng. Vì lẽ đó chúng ta không chỉ tới cứu người, mà còn muốn đưa nó về đế quan để nhờ mấy vị trí tồn nghiên cứu. Cặp mắt của Thạch Hạo sâu thẳm gật đầu nói, đúng vậy ạ, vật này chắc hẳn không tầm thường đâu, có bí mật lớn lắm. Tiểu hữu đã đạt được nó một khoảng thời gian rồi, vậy nó có dị tượng gì không? Có biết diệu dụng ra làm sao không? Ông lão kia hỏi. Ta vẫn chưa phát hiện ra bí mật gì của chiếc rương này cả. Thạch Hạo lắc lắc đầu. Chuyện này liên quan tới rất nhiều thứ. Lúc tiểu hữu đạt được thứ này trong vùng ách thổ kia, sau khi mộ lớn được mở ra thì chẳng lẽ không có chút điểm lành lan tỏa, gợi ý hết sao? Ông lão lại hỏi tiếp. Chuyện này... Thạch Hạo nhíu mày. Đạo huynh không cần phải ấp úng làm gì. Chiếc rương này có thể là một vật rất quan trọng, hay có thể nói là một uy hiếp chí mạng dành cho dị vực, mà mau nói đi. Một người trẻ tuổi thúc giục. Không được vô lễ. Ông lão trừng mắt nhìn hắn. Tiểu hữu, tôn nhân chúng ta vẫn nên rời đi thật nhanh. Nơi này quá nguy hiểm. Ngoài trừ tu sĩ của dị vực ra, thì vẫn còn có đám bại hoại trong đế quan nữa. Ông lão nghiến răng nghiến lợi nói ra. Còn có uy hiếp tới từ đế quan nữa à? Thạch Hạo tự nhiên biết được. Bên trong đế quan còn có những phản bội. Chỉ là tạm thời không có tỏ thái độ mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.